Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếc nuối. Lúc nào có thời gian, ta có cái này cho con. Tôi không muốn. Không, không phải của ta. Bà mở miệng, nói ra. Là của nội con. Sơ Vũ cuộn chặt tay lại hít một hơi. Hôm nay tôi không có thời gian, ngày mai hãy mang đến cho tôi. Nói xong cô liền đi lên, cũng không đến tìm Hạo Nguyệt nữa mà về lại phòng tập. Lúc tàn ca, Tịch Hạo Nguyệt đứng đợi ở cửa chờ cô cùng về. Sao, cảm giác thế nào, chị đã quen chưa? Rất tốt. Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe, từ xa đã nhìn thấy Nam Tư Mân đang tiến đến. Tịch Hạo Nguyệt dường như không để ý đến bà ta, cũng không chào một tiếng đi lướt qua người Nam Tư Mân. Lên xe, Tịch Hạo Nguyệt nhìn vào gương chiếu hậu. Sở Vũ, chị hãy nhớ đừng bao giờ tiếp xúc với người phụ nữ đó. Sở Vũ sửng sốt. Đừng bao giờ đứng trước mặt mẹ nhắc đến bà ta. Sở Vũ nhìn biểu hiện trên mặt Tịch Hạo Nguyệt, cô đoán được có chuyện gì đó mà cô chưa biết. Tịch Hạo Nguyệt nhìn thấy bộ dáng không hiểu gì của cô, thở dài nói. Em gái của mẹ là vợ cũ của chồng hiện tại của bà ta. Trong chớp mắt Sở Vũ cứng đờ. Thư Nam, Tịch Hạo Nguyệt lạnh lùng cười. Bây giờ bà ta cố gắng sống đứng đắn thế nào, cô không thể che giấu được thân phận kẻ thứ ba của ngày xưa. Dì An lúc ấy bị sảy thai, sức khỏe yếu, lại bị trầm cảm. Lâu ấy không biết Thư Nam làm thế nào lại quyến rũ được Sượng. Sau này dì biết được vì quá đau khổ nên đã uống thuốc ngủ tự vẫn. Không biết có phải do trong xe quá lạnh hay không, trên lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng hít thở vài lần mới thốt nên lời. Vậy em có biết trước đây bà ta như thế nào không? Nghe nói trước đây bà ta cũng đã có gia đình, như ham mê quyền quý. Người phụ nữ này tâm địa độc ác. Được rồi, không nói nữa. Dù sao trước mặt mẹ, chị đừng đề cập đến bà ta. Cả người Sơ Vũ nhũn ra dựa vào ghế, sắc mặt tái nhợt. Mắt nhìn về phía trước chỉ thấy một mảng mờ mịt. Cửa sổ mở toang, gió đêm từ ngoài lùa vào. Ngọn đèn vàng đầu giường ấm áp hắt hiu cả căn phòng. Sau khi tắm xong, Sơ Vũ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế dài. Mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng lay động theo gió. Cô nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, bao trùm lên người là một nỗi đau thương. Ông trời đang trêu đùa với cô ư? Tịch Sa và mẹ cô còn có một mối liên hệ khó giải. Lúc này đây cô cảm thấy hạnh phúc của mình dường như đang trôi lơ lửng khó giữ. Mẹ chồng yêu thương cô như con ruột, bây giờ cô có một cảm giác rất bức rức. Cô còn lại thân mình, trời nóng vậy mà sao cô lại cảm thấy cả người rét run. Tạch một tiếng, cả phòng sáng trưng. Nhất thời chưa thích ứng, cô lấy tay che mắt, mắt nhèo lại. Anh đã về đấy à? Cô lên tiếng cố gắng che giấu giọng nói nghẹn ngào. Ừm, học từ chiều đến giờ nên không kịp về ăn tối. Anh đi đến bên cạnh cô, thấy khuôn mặt cô có chút mỏi mệt. Ngày đầu tiên đi làm, em cảm thấy thế như thế nào? Rất tốt ạ. Tịch Hạo Trạch nắm lấy tay cô, bỗng dưng coi mặt lại. Tại em sẽ lạnh thế này. Nói xong lại sờ lên trán của cô kiểm tra nhiệt độ. Sơ Vũ cầm lấy tay anh. Tay anh hơi thô ráp, lòng bàn tay có nhiều nốt chai nhận rất ấm áp. Sơ Vũ đứng lên cười nói. Em không sao. Mẹ em mang canh bảo em đem về, để em đi hâm nóng cho anh. Tịch Hạo Trạch giữ chặt tay cô. Được rồi, em ngủ trước đi, để anh đi lấy thuốc cho em. Anh đặt Sơ Vũ nằm xuống rồi đi vào thư phòng lấy thuốc. Anh quay lại ngồi một bên giường đưa thuốc và nước cho cô. Sơ Vũ rũ mắt nhìn mấy viên thuốc có hơi giật mình, lắc đầu nói. Em ngủ một giấc đã không sao rồi. Tối nay lúc cô đến đại viện, bà Trần kéo Sương cô đến thư phòng, hỏi hai người có dùng biện pháp tránh thai không. Trong tức thời Sơ Vũ sửng sốt. Bà Trần hiểu ra, mắt nhìn xuống bụng cô nở một nụ cười tươi. Vài năm nay bà Trần luôn thúc giục con mình cưới vợ, bà rất để tâm vào chuyện này. Cuối cùng cũng đã kết hôn, dĩ nhiên bây giờ bà đang mong đợi được bé cháu. Sơ Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Em sẽ đáng ư? Tịch Hạo Trạch mỉm cười. Cô nhận lấy cốc nước uống hơn nửa rồi đặt xuống nhìn anh. Không phải, em chỉ đề phòng thôi. Nói xong cô nằm xuống nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên. Tịch Hạo Trạch cũng không nghĩ sâu xa gì, chỉ tưởng là do cô uống thuốc nhiều cũng không tốt. Anh tắm rửa lên giường rồi tắt đèn. Anh nhắm mắt suy tư một lúc. Ban đêm yên tĩnh làm cho suy nghĩ của anh càng thêm rõ ràng. Sở Vũ không kìm lòng được cả người vùi vào lòng anh, tóc dài lượn cổ trong cổ anh, tự như con kiến bỏ qua. Cô rất thích ôm anh như thế, làm cho cô có một cảm giác an toàn. Sao em vẫn chưa ngủ? Tay Sở Vũ đặt trên ngực, cảm nhận được nhịp đập của anh. Cô cắn môi do dự muốn nói cho anh chuyện về Nam Tư Mân. Anh là chồng của cô, là người sẽ cùng cô sống cả đời. Chuyện Nam Tư Mân anh chắc hẳn cũng nên biết. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve lên khắp khuôn mặt anh, tất cả đều in sâu vào trong trí nhớ cô. Em mà còn động đậy thì đêm nay khỏi ngủ đấy. Hơi thở của anh có chút sồn sập. Sơ Vũ ngẩn người ra rút tay lại, bỗng nhiên ngẩng đầu cười hi hi. Ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào anh có chút đắc ý. Thì ra em cũng có chút ảnh hưởng với anh ư? Ánh mắt Tịnh Hạo Trạch lại càng thâm trầm hơn, khóe miệng cong lên. Nếu em đã nói như vậy, vậy anh cũng phải tự mình chứng minh sự ảnh hưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net